Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 22, bảo hộ chi chiến. Không, ngươi không thể đi, Bạch Lạc Phong nói, cái kia Tô Nham chính là có được long hồn bám vào người cửu tinh kiếm hoàng. Lấy ngươi hiện tại tu vi, hắn muốn giết ngươi, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Cũng đúng. Trên thực tế, tuyệt cửu cũng phi không tự biết mình. Hắn biết mình không phải Tô Nham đối thủ. Nhưng hiện ở thời điểm này, có gan xuất chiến cũng không có nhiều người. Hắn chỉ là muốn mang cái đầu, xem có hay không những người khác đứng ra. Nhưng tại mọi người biết được, ngay cả Bạch Lạc Phong cũng không phải Tô Nham đối thủ khi đó. Lớn như vậy, cửu đỉnh Sơn Trang. Lại là không ai còn dám đứng ra. Cuối cùng, Bạch Lạc Phong đưa mắt nhìn sang Hải Vương Tinh. Thế nào, Hải Hoàng, ngươi đây, ta, hiện giờ Hải Vương Tinh, chính là cửu tinh đại kiếm hoàng. Toàn bộ cửu đỉnh Sơn Trang, liền số chiến lực của hắn đứng hàng thứ nhất. Nếu là liền hắn đều không muốn xuất chiến, chỉ sợ cái này đối địch chi sách. Cũng liền cái này tuyên cáo ngâm nước nóng. Hải Hoàng, loại thời điểm này, cũng chỉ có ngươi có thể kéo ở Tô Nham. Đúng vậy à, nếu là liền ngươi đều không làm được, chúng ta những cái này tôm binh đem, đi cũng là chịu chết uổng. Đúng vậy, là thực lực, vẫn là Hải Hoàng đi tương đối thích hợp. Hải Hoàng chính là đường đường cửu tinh đại kiếm hoàng. Chỉ cần hắn xuất mã, Tô Nham chỉ sợ liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đúng vậy a, Hải Hoàng thực lực, há là Tô Nham kia chờ cấp bậc người trẻ tuổi có thể so sánh được với. Thấy Hải Vương Tinh chậm chạp không có tỏ thái độ, đại gia hỏa cũng đều không kịp đợi. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người thực tôn sùng từ Hải Vương Tinh đi làm cái này sự tình. Mọi người trước an tĩnh một chút, vẫn là trước nghe một chút Hải Hoàng ý kiến của mình đi. Bạch Lạc Phong làm là trận hội nghị này, triệu tập người, hắn nhưng thật ra thực nguyện ý tôn trọng Hải Vương Tinh quyết định của chính mình. Y ta xem, căn bản không yêu cầu ta ra tay. Hải Vương Tinh là nhìn Tô Phi lớn lên, hắn đối Tô Phi thực lực, so đang ngồi bất cứ người nào đều hiểu hơn nhiều. Hải Hoàng, ngươi có thể hay không cầm lời nói được rõ ràng một chút. Tuyệt cửu vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ nói, tại Hải Hoàng trong lòng của ngươi, chủ quân có tuyệt đối khả năng chiến thắng Tô Nham? Không không không, lời này ta nhưng chưa nói qua. Hải Vương Tinh khoát tay lia lịa, ý tứ của ta đó là, chủ quân sẽ không hy vọng chúng ta làm như thế. Này, trên thực tế, đối với Hải Vương Tinh lời nói, mọi người trong lòng đều là nhận đồng. Tất cả mọi người biết, Tô Phi cùng Tô Nham ở giữa quyết chiến, hắn sẽ không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay. Vì thế, trong đại sảnh lâm vào một trận dài dòng trầm mặc, có nhân tâm nghẹn rất nhiều lời nói, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mà có người, trong lòng có muôn vàn chủ ý, nhưng cũng không dám tại trường hợp như vậy hạ biểu lộ. Còn có một chút, đó là hạng người ham sống sợ chết, sợ ở thời điểm này nói quá nhiều, khiến cho sự chú ý của người khác. Rốt cuộc, Thiên Mị đứng dậy, đạm nhiên nhất tiếu nói, được rồi, nếu tất cả mọi người thương lượng cũng không được gì, không bằng khiến cho ta đi cùng Tô Nham gặp mặt một lần đi. Ngươi, Bạch Lạc Phong kinh ngạc nhìn Thiên Mị, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ, ai... Ngươi nhưng chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi gặp hắn, cũng không phải đi theo hắn đánh nhau. Thiên Mị từ trước đến nay tự nghĩ hiểu rõ nhất liền là nam. Nhân, nàng nghĩ, nếu không thể đối đầu, vậy cũng chỉ có thể dùng trí, nếu là có thể nhường Tô Nham chính mình từ bỏ quyết chiến. Tất cả mọi người đừng lo lắng, chính làm Thiên Mị trong lòng có chỗ tính toán. Đột nhiên, Tô Phi từ đại sảnh ngoại đi đến, chủ quân, mọi người đứng dậy, cùng kêu lên kêu nói, đều ngồi xuống đi, Tô Phi vẻ mặt cảm kích nhìn mọi người. Ta biết, mọi người là ta cùng Tô Nham quyết chiến lo lắng. Bất quá, đây là ta cùng với Tô Nham ở giữa ân oán cá nhân. Cùng người khác, vô ưu. Nếu là ta thật sự ra sự, như vậy từ nay về sau, Cửu Đỉnh Sơn Trang, phải làm ơn các vị đang ngồi tới chủ trì. Này, trong đại sảnh 70 nhiều hào người, mỗi người đều là nhân trung long phượng, nhưng bọn họ đều là lấy Tô Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu là Tô Phi ra sự, Cửu Đỉnh Sơn Trang, chỉ sợ liền sẽ không còn có từ trước phồn vinh cường thịnh. Hải Vương Tinh vừa mới ngồi xuống, đột nhiên lại đứng dậy. Chủ quân, ta có một ít lời nói suy nghĩ đối với ngươi nói. Chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Đương nhiên, Tô Phi đã biết, chính mình có thể có hôm nay, cùng Hải Vương Tinh trợ giúp thoát không khỏi liên quan. Vì thế, hắn đối Hải Vương Tinh, cũng có một phần đặc thù tôn trọng. Hai người rời bước, đi phía ngoài quảng trường. Bầu trời quảng trường không một người. Hải Vương Tinh đứng yên bước chân, sắc mặt ngưng trọng nói. Chủ quân, ngươi có nghĩ tới hay không? Bỏ lại tất cả nơi này. Trước thời gian một bước mang lấy bọn hắn đi tiên vực. Bỏ lại tất cả nơi này. Không nghĩ tới, liền Hải Vương Tinh cũng sẽ nói như vậy. Vì thế, hắn càng hiếu kỳ hơn. Hải Hoàng, ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì, ngươi liền nói, có nghĩ tới hay không? Có, Tô Phi trả lời thực thành thật. Vậy ngươi vì cái gì không có làm như vậy? Hải Vương Tinh hỏi, cái này, muốn giải thích, liền rất phiền toái. Như thế nào, ngươi còn có cái gì băn khoăn sao? Hoặc là nói, tại Thánh Đinh Đại Lục, ngươi còn có chuyện gì không bỏ xuống được? Hải Vương Tinh truy vấn, rất nhiều. Nói lên cái này sự, Tô Phi cảm thấy trong đầu hỗn loạn lung tung. Hắn có thể nghĩ đến rất nhiều sự tình, có quan hệ Mộc gia, có quan hệ Tô gia, còn có quan hệ với Cửu Đỉnh Sơn Trang tương lai, cùng với Không Thần Đảo. Nếu không bỏ xuống được, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Hải Vương Tinh không có tính toán thay thế Tô Phi xuất chiến, nhưng lấy hắn đối Tô Phi quan tâm, tự nhiên sẽ chạm tại Tô Phi bên này. Hơn nữa sẽ lấy lập trường của hắn, thiết thân vì hắn suy xét. Hải Hoàng có biện pháp nào? Mời nói. Tô Phi đối Hải Vương Tinh cũng là giàu có tuyệt đối kiên nhẫn. Ta tại nghĩ, ngươi có thể nếm thí cùng hắn đánh một hồi tâm lý chiến. Hải Vương Tinh nói. Tâm lý chiến? Tô Phi ngạc nhiên nhìn Hải Vương Tinh. Lời này nói như thế nào? Này, xem Tô Phi nghiêm túc như vậy. Hải Vương Tinh đột nhiên cười. Hắn cười không giải thích được. Lỗi thời, bất quá, hắn lại cười thực thoải mái. Rất lớn thanh, ha ha ha, tiếng cười của hắn. Tại toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn Trang truyền khai, tất cả mọi người có thể nghe được tiếng cười của hắn. Hải Hoàng, ngươi, Tô Phi vẻ mặt mộng bức. Đi thôi. Ta mang ngươi đi gặp một người. Đột nhiên, Hải Vương Tinh tiếng cười ngừng. Thấy ai? Đi liền biết. Theo sau, bọn họ đi Hải Vương Tinh ở biệt viện. Biệt viện chi nội, trừ bỏ Hải Vương Tinh, còn có mấy người khác. Bọn họ đều là tuyệt mệnh ly cung người. Cái này bên trong, đó là lấy Hàn Tuyền cầm đầu. Trước mắt Hàn Tuyền, vẫn cứ là trọng thương không dậy nổi. Thấy này một màn, Tô Phi như có sở ngộ, cho nên liền Hàn Tuyền cũng không phải Tô Nham đối thủ sao? Không sai, Hải Vương Tinh nói, chủ quân, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Nếu là ngươi lựa chọn trước tiên đi tiên vực, cũng liền không cần để ý Tô Nham khiêu khích. Không, Tô Phi nói, ta cùng với Tô Nham quyết chiến, không hề chỉ là vì duy trì Cửu Đỉnh Sơn Trang. Càng nhiều, là Lão Uyển Nhi, là Lão Trương, là ta chính mình, nói đến cùng, chính là bảo hộ chi chiến sao? Hải Vương Tinh hiểu biết Tô Phi. Hắn biết,